Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 811. Kim thân bốn cảnh, Tiểu Thanh trở về. Trong truyền thuyết, mặc kệ là Phật môn Kim thân, vẫn là Pháp tướng Thiên địa, kỳ thật bọn họ đều là đồng xuất bản nguyên. Hồng hoang thời kỳ viễn cổ, Thiên địa sơ khai, Tam Thanh, phương Tây hai thánh, Nữ Oa Phục Hy, Thánh Nhân Tung Hoành, tại một cường giả như vậy hoành xuất thế giới. Còn có cái này một cái đồng dạng không thể so với thánh nhân yếu chủng tộc. Bọn họ chính là Tổ Vu. Tổ Vu không cách nào tu luyện pháp thuật, không có linh hồn, không cách nào thôi diễn vận mệnh thiên cơ. Thế nhưng là sức chiến đấu, lại có thể xưng vì hồng hoang thứ nhất, không vì cái gì khác. Liền bởi vì bọn họ ủng có không gì sánh nổi thân thể cường hãn lực lượng. Đưa tay ở giữa, thiên địa vỡ vụn, hô hấp ở giữa, thiên lôi cuồn cuộn, ánh mắt chỗ hướng, tinh thần ảm đạm. Đây là Tam Thanh Thánh Nhân các loại không cách nào có được cường hãn. Có thể nói như vậy, nếu là thật sự đánh nhau, một cái Tổ Vu tuyệt đối có thể hoàn ngược hai cái giống nhau cảnh giới đối thủ. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, dẫn đến Tổ Vu tại vô lượng kiếp bên trong, thần bí vẫn lạc, nghe đồn chính là Thánh Nhân vì ngăn chặn Tổ Vu, liên hợp lại bố trí vô lượng kiếp, trảm trừ Tổ Vu. Về phần có phải là thật hay không, Vệ Tử Thanh cũng không biết. Dù sao cái này chút cũng chỉ là nghe đồn. Với lại trong truyền thuyết, Phật môn Kim thân cùng Pháp tướng Thiên địa, chính là Tổ Vu tu luyện nhục thân công pháp bên trong một phân thành hai đi ra. Một nửa bị Tam Thanh Thánh Nhân lưu tại Đông Phương, trở thành Pháp tướng Thiên địa. Một nửa bị phương Tây hai thánh phải đi, trở thành Phật môn Kim thân. Bây giờ cái này một nửa Phật môn Kim thân liền đã là tiên tôn cấp bậc thần thông. Nếu như tại tăng thêm mặt khác đồng dạng Pháp tướng Thiên địa đâu? Tướng cái này Phật môn Kim thân cùng Pháp tướng Thiên địa đem kết hợp, đây chẳng phải là liền có thể trở thành chân chính Tổ Vu công pháp. Một cộng một bằng hai không sai. Nhưng Phật môn Kim thân cùng Pháp tướng Thiên địa thần thông kết hợp, thật vẻn vẹn chỉ là hai sao. Một nửa công pháp sinh ra Phật môn Kim thân liền là tiên tôn cấp bậc tồn tại. Nếu là ở tăng thêm Pháp tướng Thiên địa, đây tuyệt đối viễn siêu tại tiên tôn. Thần nhân cảnh giới đây là nhất định, càng có khả năng sẽ là cấp bậc thánh nhân tồn tại. Cấp bậc thánh nhân, Cố Minh tư nghị, đây chính là thánh nhân tu luyện công pháp a. Tam Thanh, phương Tây hai thánh, Phục Hy Nữ Oa, bọn họ tu luyện không phải là không thánh nhân cảnh công pháp, mà Tổ Vu cường hãn, có thể cùng thánh nhân mời đẹp. Vệ Tử Thanh tay có chút run rẩy lên, hắn có loại rất ý nghĩ điên cuồng, cái kia chính là tại đi điện thoại Pháp tướng Thiên địa thần thông. Tướng cái này Pháp tướng Thiên địa cùng Phật môn Kim thân dung hợp được, khiến cho nó thành là chân chính Tổ Vu tâm pháp, chỉ là rất nhanh. Vệ Tử Thanh cái này kích động liền an định xuống tới. Vấn đề này nói dễ, nhưng nói đến lại cực kỳ chi nạn. Nếu như hết thầy thật cùng mình muốn lời nói, như vậy không nói Pháp tướng Thiên địa đạt được hội không sẽ rất khó thu hoạch được. Liền xem như đạt được, có thể hay không dung hợp, đây cũng là muốn mặt khác nói chuyện. Năm đó các thánh nhân đã bởi vì kiêng kỵ Tổ Vu, bố trí vô lượng kiếp. Tướng công pháp này một phân thành hai, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, nếu là có một ngày có người đồng thời học hội hai loại thần thông, khiến cho Tổ Vu công pháp tại hiện, uy hiếp được bọn họ. Cho nên, hết thảy nhớ tới như vậy đương nhiên, trên thực tế muốn thành công, cái này một con đường, nhưng không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh tướng tâm tư từ nơi này lôi ra đến. Ngược lại bắt đầu nhìn kỹ Phật môn Kim thân tu luyện công pháp đi lên. Phật môn Kim thân tu luyện cũng tương tự có đẳng cấp phân chia, mặc dù chỉ có ngắn ngủi tứ giai, thế nhưng là cái này tứ cảnh, mỗi một cảnh ở giữa vượt giới, lại là khó mà cân nhắc. Bọn chúng theo thứ tự là Cần Đà Hoàn, Tư Đà Ngậm, A Cái Kiêng Ngậm, La Hán tứ cảnh, sơ cảnh Cần Đà Hoàn, dịch là nhập lưu. Ý tức mới vào tiên nhân chi lưu, này cảnh nhục thân bất hủ, nhị cảnh Tư Đà Ngậm, dịch là vừa đến, sau khi chết sinh đến bầu trời làm một thế thiên nhân, tái sinh đến chúng ta thế giới này một lần, liền không còn tới dục giới thụ sinh tử. Ba cảnh a cái kia ngậm, dịch là không trả, ý tức tu đến này chính quả người, không còn sinh tại dục giới. Tứ cảnh la hán, dịch là vô sinh, ý tức tu đến này chính quả người, giải thoát sinh tử, không nhận sau có, vì thanh văn thừa cao nhất cảnh vị, thành tựu thánh nhân thân thể. Cái này tứ cảnh ý tứ có lẽ chỉ từ mặt chữ bên trên lý giải có phần có chút khó khăn. Nhưng là nếu để cho hắn đơn giản hóa một chút, cái này liền rất dễ lý giải. Sơ cảnh bên trong, nhục thân đã có thể miễn dịch tam tai bát nạn chi kiếp. Nhị cảnh bên trong, nhục thân coi như hủy diệt, cũng có thể trong nháy mắt trùng sinh, tu vi không giảm. Ba cảnh bên trong, đại la không ra, nhục thân không hủy. Tứ cảnh bên trong, thánh nhân không ra, nhưng giấu giếm dòng sông vận mệnh, vô tai vô nan. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là sơ cảnh cần đà hoàn liền lợi hại như vậy. Trực tiếp miễn dịch tu tiên giả kiêng kỵ nhất tam tai bát nạn. Lại càng không cần phải nói, tứ cảnh la hán, càng là danh xưng thánh nhân không ra, nhục thân vô địch tình trạng. Vệ tử thanh rung động trong lòng vô cùng. Đây vẫn chỉ là tiên tôn cấp bậc Phật môn kim thân a. Vậy mà có thể làm được thánh nhân phía dưới vô địch. Cái này cũng có chút kinh khủng. Như vậy, muốn là trở thành thần nhân, cái kia chẳng lẽ có thể cùng thánh nhân khiêu chiến? Trở thành thánh nhân, chẳng phải là trực tiếp có thể đồ thánh. Nghĩ đến đây, vệ tử thanh liền cười khổ bắt đầu. Vừa mới còn nói không đi nghĩ cái này chút. Kết quả, thôi thôi, vẫn là trước tu luyện cái này cần đà hoàn cảnh đi. Hiện tại mình, ngay cả cần đà hoàn cảnh đều không có đi vào. Còn đi suy nghĩ gì đồ thánh. Quả thực là không tự lượng sức. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh liền trực tiếp vứt bỏ những tạp niệm này. Bắt đầu dốc lòng tu luyện lên cái này Phật môn kim thân. Chỉ là, Phật môn kim thân nếu là tiên tôn cấp bậc tồn tại. Muốn tu luyện thành công, vậy nhưng tuyệt đối không phải nói tu luyện bồ đề tâm pháp đơn giản như vậy. Quân không thấy, khắp ngày thần Phật, có được Phật môn kim thân, cũng chỉ có chỉ là mấy cái đại Phật thôi. Có thể nghĩ, cho dù là tu luyện thành sơ cảnh cần đà hoàn, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng khốn chuyện khó. Năm ngày thời gian, vệ tử thanh ngay cả cần đà hoàn kim thân ngưng tụ chi pháp, nó lý giải còn không đến 1%. Cái này tiến độ, có thể nói là hắn tu luyện từ trước tới nay tiến triển chậm nhất một lần. Vốn định muốn tiếp tục tu luyện dưới, thế nhưng là nhất định không thể. Bởi vì đúng vào lúc này, cổng đột nhiên truyền đến Bạch Tố Trinh thanh âm, đem hắn từ trong tu luyện đã quấy dày bắt đầu. Công tử, tiểu thanh trở về, chấm ngoặc kép, tiểu thanh trở về. Nghe nói như thế, vệ tử thanh mở mắt, mặc dù rất muốn tu luyện, nhưng là vậy không có cách nào, lập tức chỉ có thể làm đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Lần này, tiểu thanh còn có pháp hải đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Vậy mà dòng dã hao phí 5 ngày thời gian, cái này thời gian nhưng là có chút lớn. Ra cửa, quả nhiên thấy tiểu thanh đang đứng tại Bạch Tố Trinh bên người. Tại trong tay nàng còn có được một gốc linh khí cực kỳ nồng đậm linh chi. Chắc hẳn đây chính là Nam Cực Tiên Ông trong đạo trường ngàn năm linh chi a. Chỉ là rất nhanh, vệ tử thanh liền phát hiện có chút không đồng nhất dạng địa phương. Lần này tiểu thanh có vẻ hơi trung thực. Chỉ là lẳng lặng đứng tại Bạch Tố Trinh bên người. Một câu cũng không có nói. Mà càng quan trọng là, vậy mà không có nhìn thấy pháp hải thân ảnh. Lần này Côn Lôn Sơn bên trên nhưng có gặp được vấn đề gì? Không có công tử, hết thảy bình an, cái kia pháp hải đâu? Hắn có việc đi trước, cũng không có theo tới. Chấm ngoặc kép, tiểu thanh cúi đầu, ánh mắt có chút lóe ra, hiển nhiên có chỗ giấu giếm. Vệ tử thanh cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có đi phát hiện cái này chút dị dạng. Tiếp nhận tiểu thanh linh trí, vệ tử thanh liền dẫn Bạch Tố Trinh đi cứu trị Hứa Tiên. Cái này Hứa Tiên cũng đã chết đã mấy ngày. Tại không cứu, đoán chừng tương lai đối với hắn ảnh hưởng hội rất lớn. nhìn xem hai cái đi cứu chị Hứa tiên tỷ tỷ và công tử. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn bọn họ bóng lưng, nhếch môi dưới, cuối cùng thở dài, vội vàng đi theo. Sao Mên bỏ qua Tiểu Thanh? Hoặc nói Tiểu Thanh mà đi theo Hứa tiên thì thật là quá bi ai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.